Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 75, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May AKA Tiên Vân. 17, tháng 12 năm 2021. Chương 75, nhóc con miệng nhỏ hồng hào có chút mở ra. Lông mi dài rũ xuống. Ân Âm cảm thấy trong lòng mềm mại khi nhìn thấy. Con của cô tới ngủ cũng đáng yêu như vậy. Lúc về đến nhà đã hơn 4 giờ. Tiểu gia hỏa còn chưa có tỉnh. Ân Âm ôm con trai vào phòng. Lau người sạch sẽ rồi đổi một bộ quần áo mới. Mới đem cậu nhét vào trong chăn. Vừa ra khỏi phòng, Ân Âm liền nhìn thấy Tô Mạch cầm bánh gato trên tay. Đây là bánh hôm qua Tô Mạch đặt. Hôm nay mới giao tới. Hắn đem bánh gato đặt vào tủ lạnh. Nhớ tới lúc Ân Âm nói chuyện với Sở Hằng ở công viên giải trí. Hắn muốn mở miệng hỏi. Nhưng ngẫm lại lỡ lúc đó Ân Âm chỉ nói đùa thì sao? Ân Âm nhìn thanh niên đang rối rít trước cửa tủ lạnh. Trong lòng cảm khái. Quả nhiên đáng yêu đều có di truyền. Đô đô đáng yêu như vậy chính là di truyền từ Tô Mạch. Ân Âm nhìn một chút liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Một tia trêu đùa xẹt qua trong mắt. Cô đi qua dựa vào một bên cửa khác tủ lạnh. Dò xét hắn. Anh đang nghĩ tới việc gì vậy? Tô Mạch đang loay hoay. Nhìn thấy Ân Âm. Lại nghe được cô hỏi như vậy. Bất thình lình giật mình. Anh. Hắn còn chưa suy nghĩ làm sao mở miệng. Liền nghe được Ân Âm nói. Chính là em đang nói đùa. Tô Mạch nuốt hết lời trở về. Ánh mắt mờ mịt đi mất phần. Quả nhiên là nói đùa. Tuy nhiên, vẻ thật vong trên mặt chỉ thoáng qua vài giây. Hắn lập tức che lấp tốt cảm xúc của mình. Nở ra một nụ cười nói. Bây giờ anh ở nhà chiếu cố Đô Đô cũng rất tốt. Ân Âm nhíu mày. Ồ, một tiếng. Hóa ra anh muốn em phụ trách việc kiếm tiền nuôi gia đình. Còn anh phụ trách xinh đẹp như hoa. Hả, Tô Mạch có chút ngốc. Đầu ngón tay trắng muốt của Ân Âm nâng chiếc cằm mịn màng của Tô Mạch lên. Nhìn vào khuôn mặt của hắn. Liên tục gật đầu. Chà, bộ dạng xác thực không tệ. Nhìn rất ưu tú. Trông giống như Phan An. Đúng là một soái ca. Tô Mạch vừa được khen ngợi bắt chi bất giác mới phát hiện ra mình bị đùa giỡn. Lập tức giờ khóc giờ cười. Gương mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Hô lên, chị Ân Âm. Ân Âm khẽ cười một tiếng. Buông tay ra. Được rồi, vừa rồi mới là đùa với anh. Lúc ở công viên giải trí em không có nói đùa. Em dự định cho anh tái xuất. Còn anh có muốn trở lại không? Dừng một chút. Cô lại nói, anh thích đóng phim, cũng có ước mơ của riêng mình, mà em lại đem anh nhốt ở biệt thự nhỏ này quá lâu rồi. Điều đó thật sự không nên, mặc dù chỉ cùng Tô Mạch hợp tác một lần, nhưng cô biết hắn là một người diễn viên rất có linh khí. Trong tâm cũng có niềm đam mê với diễn xuất, chính Ân Âm là người phá bỏ niềm yêu thích diễn xuất và bẻ gãy đôi cánh theo đuổi ước mơ của hắn. Tô Mạch không biết đang nghĩ đến cái gì. Trong lòng có chút bối rối. Cầm tay Ân Âm, vội vàng nói. Em không cần tự trách. Đều là anh cam tâm tình nguyện. Mà anh là cha của Đô Đô. Cũng nên chăm sóc nó. Tô Mạch nghĩ đến biểu hiện khác thường của Ân Âm hai ngày nay. Chợt nảy ra một suy đoán đáng sợ. Không phải Ân Âm muốn ly hôn với hắn chứ. Càng nghĩ... Tô Mạch càng cảm thấy có khả năng. Trong lòng vốn dĩ đang vui mừng khôn xiết vì có khả năng tái xuất. Liền chìm vào trong thung lũng sâu vô biên. Hắn đột nhiên ôm lấy Ân Âm. Hoảng loạn nói. Chị Ân Âm, anh không tái xuất. Anh có thể ở đây một đời để chăm sóc Đô Đô. Em đừng ly hôn với anh. Ân Âm đột nhiên bị ôm chặt. Rất nhanh liền phản ứng. Tô Mạch lại suy nghĩ lung tung. Lo được lo mất, hết chương 75. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuanwiki.com/skis và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 76. Nghĩ đến đời trước, Tô Mạch bị trầm cảm nặng mà nhảy lầu. Trái tim Ân Âm cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Đó là cảm giác bắt nguồn từ cơ thể của nguyên thân. Cô ôm lấy Tô Mạch vỗ về. Nói, anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao em lại ly hôn với anh? Em còn nghĩ muốn cùng anh công khai nữa. Nghe được sẽ không ly hôn. Tô Mạch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc nghe đến công khai, triệt để trợn tròn mắt. Chị Ân Âm, em nói công khai. Đúng vậy, sau khi anh tái xuất thuận lợi, chúng ta liền công khai. Ân Âm chăm chú nhìn hắn. Chân thành nói, Tô Mạch, nhưng năm qua đã vất vả cho anh. Chúng ta đã kết hôn. Còn có Đô Đô, em tự nhiên cũng muốn cho anh một cái danh phận. Tô Mạch chỉ cảm thấy pháo hoa không ngừng nổ trong đầu mình. Cả người tràn ngập vui sướng. Bởi vì quá vui vẻ mà tay chân có chút luống cuống. Ân Âm nhìn bộ dáng luống cuống đáng yêu của hắn. Muốn cười một tiếng, cố ý nghiêm mặt nói. Làm sao, chẳng lẽ anh không đồng ý công khai với em? Dĩ nhiên là không phải. Tô Mạch lập tức phủ nhận. Mấy giây sau thấy phản ứng của mình có chút vội vàng. Lại gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Hắn ép mình phải bình tĩnh. Lại nói, nhưng mà công khai đối với em sẽ không ảnh hưởng sao? Cho dù là 4 năm trước hay là bây giờ, Ân Âm đều là một ngôi sao tiến một nổi tiếng. Nếu tuôn ra việc cô kết hôn bí mật, chỉ sợ sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng. Ân Âm giờ khóc giờ cười nói. Em đã 25 tuổi rồi có được không? Theo đạo lý mà nói. Là nên kết hôn. Em tin tưởng fan sẽ hiểu. Mà em cũng không phải dựa vào mặt kiếm cơm. Những người hâm mộ đó sẽ không vì em kết hôn mà thoát fan. Cho nên điểm đó anh có thể yên tâm. Ngược lại là anh làm sao? Ân Âm đánh giá người trước mặt. Dáng vẻ trong sáng. Dịu dàng, cô vươn tay véo một cái vào má hắn. Trả lời, ngược lại là anh, chỉ mới 25 tuổi. Nhìn làn da này mềm mại làm sao? Em lại lớn hơn anh 10 tuổi. Những fan kia chắc chắn sẽ nói em trâu già thích gặm cỏ non. Bị Ân Âm trêu chọc như vậy, mặt Tô Mạch lại đỏ lên. Hắn bóp bóp tay Ân Âm nói. Anh không thèm để ý đến tuổi tác. Chỉ cần là em, anh đều sẽ tiếp nhận. Về phần fan có nhận hay không, anh cũng không để ý. Nếu như anh thật sự tái xuất, anh cũng chỉ tập trung sự nghiệp của mình cho diễn xuất. Ngoài ra, nếu ai dám ở trước mặt hắn nói chị Ân Âm là trâu già gặm cỏ non, hắn liền đánh người đó. Hắn cam tâm tình nguyện bị ăn. Vì vậy, cả hai liền đồng ý, chờ Tô Mạch thuận lợi trở lại liền công khai. Ân Âm gọi điện cho người đại diện của mình, nói cho anh ta việc Tô Mạch muốn tái xuất, đem Tô Mạch ký hợp đồng dưới trướng anh. Anh Thẩm là người đại diện của cô, cũng là một trong những người biết chuyện. Đương nhiên biết giá trị nhan sắc của Tô Mạch. Bao nhiêu lần anh ta than ngắn thở dài. Tô Mạch còn trẻ như vậy sao lại giải nghệ? Nếu như lúc đó không có giải nghệ mà mang sang cho anh nhất định có thể đem Tô Mạch nâng thành một ảnh đế siêu nổi. Lúc này lại nghe được Tô Mạch muốn trở lại, còn do anh quản lý, liền vui vê đồng ý, thậm chí hận không thể lập tức cầm hợp đồng đến cho Tô Mạch ký. Trạng vạng tối, tiểu gia hỏa còn đang ngủ, Ân Âm và Tô Mạch cùng nhau ở trong nhà bếp nấu cơm. Đương nhiên là do Tô Mạch nấu. Ân Âm căn bản là một người chưa bao giờ chạm qua nhà bếp. Chẳng qua chỉ là một trợ thủ. Dù là như thế, nhưng có vợ ở bên cạnh, lúc Tô Mạch làm đồ ăn khóe môi vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Ân Âm nhìn hắn liền nghĩ đến một loài động vật. Hươu nai, ngốc, nguyên văn, bao di, hươu nai, tên khoa học, Capriolus pagagus. Dài khoảng 1,2 mét, nặng khoảng 30 kg. Cổ thon dài, mắt to, tai to, không có nanh, chi sau hơi dài hơn chi trước. Đuôi ngắn, hươu được có sừng, Hươu cái không có sừng. Hươu đực sừng dài chỉ có 3 cái nĩa. Hươu nai có cỏ màu vàng và lông trắng dưới gốc đuôi. Đuôi chỉ dài 2-3 cm. Hươu nai rất thích di chuyển theo cặp. Sừng hươu được rụng vào mùa đông. Sừng mới bắt đầu mọc muộn nhất vào tháng 3 và phát triển thành động dục vào tháng 6 và tháng 7. Hươu nai được dùng sừng để lột vỏ và để lại chất tiết của tuyến mùi hương trên trán như một dấu hiệu về lãnh thổ của chính mình. Hươu nai thường sinh đôi, là động vật ăn cỏ, sống trong những khu rừng thưa thớt trên các sườn đồi của Đông Bắc Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc và Nội Mông. Nó là một trong những loài động vật hoang dã phổ biến ở vùng Đông Bắc. Hươu nai có giá trị kinh tế cao và được Trung Quốc đưa vào danh sách các loài động vật hoang dã trên cạn có giá trị kinh tế và khoa học được bảo vệ quốc gia của Trung Quốc. Tên Trung Quốc, hươu nai. Tên nước ngoài, hươu râu Siberia. Bí danh, hươu lùn, hươu trứng phương Đông, hươu trứng Siberia. Tên Latin, Capriolus pagagus. Mấy anh chị nhìn mông em, có thấy quyến rũ không? Ba mẹ ơi, thơm quá đi. Tô Nguyên gấm tỉnh dậy, từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa dụi mắt. Hết chương 76. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.